Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 653, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca để Lý Lập Sinh và mọi người ở lại. Còn cô tự mình quay về. Lý Kính Vĩ cũng không ở lại. Đi theo cô, trên đường đi, Giang Thiên Ca hỏi Lý Kính Vĩ về tình hình. Lý Kính Vĩ cau mày. Tớ cũng không biết là có chuyện gì. Anh Lục gọi điện đến. Nói nửa tiếng nữa sẽ đến đón cậu. Giọng anh ấy nghiêm túc lắm. Vân Mộng Hạ Vũ suốt dọc đường đi. Giang Thiên Ca không ngừng đoán xem tại sao Lục Chính Tây lại tìm cô gấp như vậy. Đợi đến khi họ về đến Tây Phủ tỉnh thì xe của Lục Chính Tây cũng vừa hay đến nơi. Giang Thiên Ca nói Lục Chính Tây không cần xuống xe. Cô tự mình kéo cửa xe. Ngồi vào ghế phụ, cau mày hỏi, có chuyện gì vậy anh? Lục Chính Tây liếc nhìn Lý Kính Vĩ đang ngồi ở ghế sau. Thấp giọng nói, có thể em cần phải đi Nam Đảo với chúng ta một chuyến. Nam Đảo, Giang Thiên Ca theo bản năng nhìn Lý Kính Vĩ qua gương chiếu hậu. Kiếp trước, Lý Kính Vĩ và Trần Chí Dũng chặn máy bay trinh sát của nước L, hy sinh trong một vụ va chạm trên không. Chính là ở vùng biển Nam Đảo. Nhưng kiếp trước, sự việc này xảy ra là vào mấy năm sau. Bây giờ là do mọi chuyện xảy ra sớm hơn, hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Trong lòng Giang Thiên Ca có rất nhiều nghi vấn. Nhưng cô biết, bây giờ không phải lúc hỏi những điều này. Khi nào xuất phát, em cần mang theo gì ạ? Lục Chính Tây giơ tay xem giờ. Một tiếng nữa sẽ bay. Cẩn thận vẫn hơn. Anh muốn em mang theo tất cả những thiết bị mà em có thể mang. Vâng ạ, Giang Thiên Ca xuống xe, vào nhà lấy đồ, mặc dù Lục Chính Tây không nói rõ, nhưng Lý Kính Vĩ biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhìn Giang Thiên Ca tháo máy tính và các thiết bị khác. Cậu ta cũng vội vàng tháo máy tính của mình, mang ra xe, anh Lục, cho em đi cùng với, em có thể làm trợ lý cho chị ấy. Lục Chính Tây cau mày, Giang Thiên Ca lên tiếng, ngăn Lục Chính Tây từ chối, cậu ấy có thể giúp anh đánh báo cáo, nếu được thì cho cậu ấy đi cùng em. 9 giờ 27 phút sáng 8 tháng 7, khi hai chiếc máy bay trinh sát của lực lượng hàng không hải quân Nam Đảo đang làm nhiệm vụ tuần tra định kỳ thì bất ngờ gặp sự cố. Máy bay mất kiểm soát và rơi xuống biển. Hai phi công trên máy bay đã nhảy dù thoát hiểm. Hiện tại, 3 tiếng đã trôi qua nhưng vẫn chưa tìm thấy hai phi công. Môi trường trên biển khắc nghiệt. Thời tiết thay đổi thất thường. Cần nhanh chóng tìm thấy người. Lực lượng hàng không hải quân Nam Đảo hiện đang sử dụng những thiết bị hiện đại nhất. Trên bộ đồ bay của mỗi phi công đều được trang bị thiết bị định vị. Có thể xác định vị trí của phi công thông qua thiết bị này. Nhưng hiện tại, đội ngũ lập trình máy tính của Hải quân Nam Đảo mới được thành lập. Còn thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật và năng lực. Vì vậy, để nhanh chóng tìm kiếm hai phi công, phía Hải quân Nam Đảo đã gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đến Bắc Kinh. Yêu cầu đội ngũ lập trình máy tính của quân khu Bắc Kinh khẩn trương đến Nam Đảo. Tham gia tìm kiếm cứu nạn, phải đến khi sắp lên máy bay. Giang Thiên Ca mới nắm rõ sự việc. Cô nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, máy bay trinh sát đang tuần tra lại mất kiểm soát. Hơn nữa là hai chiếc cùng lúc. Thấy Giang Thiên Ca trầm tư, Lục Chính Tây thấp giọng nhắc nhở. Sắp đến giờ lên máy bay rồi. Em qua chào bố và chủ lý trước đi. Giang Viện Triều và Lý Chí Quân đều đến sân bay. Giang Viện Triều không nói gì nhiều. Chỉ dặn dò Giang Thiên Ca chú ý an toàn, nghe theo sắp xếp, không được tự ý hành động, mạo hiểm. Lý Chí Quân không dặn dò con trai tỉ mỉ như Giang Viện Triều. Ông vỗ mạnh hai cái vào vai Lý Kính Vĩ. Lý Kính Vĩ bị vỗ đến mức phải hít một hơi lạnh. Lặng lẽ lùi về phía sau nửa bước, thấp giọng hỏi, bố biết hai phi công kia tên là gì không? Cách Trương.